Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1317, chương 1317, tìm đường. Thụ cho tới hôm nay phát sinh những sự tình này ảnh hưởng. Nhàn Như Tuyết cũng không tâm tư đi làm, phân phó Mễ Tuyết Nhi lái xe trực tiếp đem nàng đưa về Danh Uyển Hoa Phủ. Làm Nhàn Như Tuyết thiếp thân bảo Tiêu Diệp Thiên. Đương nhiên sẽ không có bất cứ ý kiến gì. Nhàn Như Tuyết muốn đi chỗ nào, đó là Nhàn Như Tuyết tự do. Hắn cũng không có quyền can thiệp. Thiên Diện thì càng là giống Diệp Thiên cái bóng giống như. Diệp Thiên đến chỗ nào, nàng cùng đến chỗ nào. Mễ Tuyết Nhi đem Diệp Thiên bọn người đưa về Danh Uyển Hoa Phủ về sau. Đem nhà xe trong sáng cho thuê xe công ty. Mà nàng thì tâm sự nặng nề đón xe tiến về Khuynh Thành tập đoàn đi làm. Nàng cũng không nghĩ tới giờ ngọ lúc nghỉ ngơi, theo Nhàn Như Tuyết cùng Thiên Diện hai nữ rời đi công ty về sau, hội kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Trong xe nghe được Diệp Thiên cùng Nhàn Như Tuyết giữa hai người đối thoại, cũng để cho Mễ Tuyết Nhi thu liễm lại muốn đối Diệp Thiên biểu lộ cõi lòng dự tính ban đầu. Danh Uyển Hoa Phủ, Nhan gia, Thiên Diện vốn là muốn chạy tiến phòng tắm, cùng Nhan Như Tuyết cùng một chỗ ngâm trong bồn tắm, nhưng bị Nhan Như Tuyết một tiếng cự tuyệt, còn đem phòng tắm môn khóa trái. Cái này khiến Thiên Diện có chút không cao hứng, liên tục trợn trắng mắt, lấy đó đối Nhan Như Tuyết bất mãn, lấy Thiên Diện thủ đoạn, nếu là nàng thật muốn tiến vào phòng tắm. Khẳng định là không có vấn đề, nhưng làm như thế, đơn giản là muốn chọc giận Nhan Như Tuyết mà thôi. Đứng tại phòng tắm bên ngoài, đối Nhan Như Tuyết nhỏ giọng oán trách một trận về sau. Nhìn đến Diệp Thiên thành thơi thích vui vẻ từ bên ngoài đi tới. Thiên Diện lập tức mặt mày hớn hở nghênh đón, thật to giang hai cánh tay, cho Diệp Thiên một cái vô cùng khoa trương gấu ôm. Sau đó, nhón chân lên, hai tay ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, đem nàng xinh xắn lanh lợi, đường cong uyển chuyển thân thể, hoàn toàn chen vào Diệp Thiên trong ngực, lấy Diệp Thiên hiện tại lý trí tâm tính, không cảm thụ ôn hương Nguyễn Ngọc ôm tràn đầy mỹ diệu tư vị. Không chút do dự vung tay lên, đem Thiên Diện từ trong ngực đẩy đi ra. Mặt mũi tràn đầy nhan sắc nghiêm túc biểu lộ, đem Thiên Diện dắt đến một bên sofa ngồi xuống, lời nói thâm thía nhắc nhở nói: "Thiên Diện, mời không muốn động tay động chân với ta, ta đã nói với ngươi rồi, lấy ngươi bây giờ tuổi tác, còn không thích hợp cùng ta từng có tại thân mật cử chỉ. Ngươi phải chú ý hình tượng a, ta là không quan trọng, ta sợ bại hoại ngươi danh tiết a." Ta cũng không sợ, ngươi sợ cái gì? Thiên Diện trắng liếc một chút Nhan Như Tuyết, lại đem đầu gối lên Diệp Thiên đầu vai. Không quan trọng đáp lại nói, ta người này làm việc, từ trước đến nay làm theo ý mình. Ai dám nói một chữ không? Hoặc là chỉ trỏ, ta đánh chết nha. Ta hai quả đấm này, cũng không phải sẽ chỉ dùng đến chơi game, sẽ còn dùng đến đánh người nha. Diệp Thiên bất đắc dĩ cười khổ nói, được được được, người lợi hại, người châu khí trùng thiên, được thôi, đã ta đã tải trên danh nghĩa tiếp nhận ngươi, cái kia ngươi chính là ta một trong những nữ nhân, chém chém giết giết loại sự tình này, vẫn là để ta làm, ngươi một cái nữ hài tử, hai tay dính đầy huyết tinh, cuối cùng không tưởng nổi, mấy ngày nữa. Ngươi thì muốn đi vào đại học đọc sách, loại kia hoàn cảnh, nhìn như chỉ là đơn thuần học sinh quần thể, nhưng quan hệ lại vô cùng phức tạp. Tại hiện nay ganh đua so sánh thành gió, ái mộ hư vinh thành là chủ lưu thời đại bên trong. Ngươi mỗi tiếng nói cử động, nhất định phải suy nghĩ cho kỹ mới có thể làm ra quyết đoán. Không thể lỗ mãng xúc động, thôi đi, loại lời này. Còn cần ngươi cùng ta giảng. Thiên Diện vẫn như cũ là một mặt không quan trọng biểu lộ. Vểnh lên môi đỏ, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Trừng lấy Diệp Thiên, cười hắc hắc nói, Diệp Thiên ca ca, ngươi giọng điệu này ngược lại là rất giống ta lão ba ha. Hắn năm đó còn sống thời điểm, cũng là thường dùng loại giọng nói này giáo huấn ta. Thiên Diện lời nói, nói đến một nửa, lại đột nhiên ngừng lại, không tiếp tục nói đi xuống, bởi vì nàng chú ý tới Diệp Thiên sắc mặt đã biến. Ai nha nha, Diệp Thiên ca ca a, ta lại không phải cố ý, ngươi vì sao như thế lòng dạ hẹp hòi đâu, lại giả thuyết, làm Liễu Khinh Cuồng nữ nhi ta, một chút cũng để ý, ngươi thì càng không dùng đem năm đó sự tình để ở trong lòng. Thiên Diện là cái tâm tư nhanh nhẹn, phản ứng cấp tốc nữ hài, nàng liếc mắt liền nhìn ra Diệp Thiên lúc này tâm sự. Tranh thủ thời gian lung lay Diệp Thiên thân thể, Thiên Chân Vô Tà vung cười duyên an ủi, lui 10.000 bước nói, người năm đó cũng là tình thế bắt buộc, vạn bất đắc dĩ mà thôi, trận doanh khác biệt, đều vì chủ nha, ta lão ba chết tại trên tay ngươi, là hắn học nghệ không tinh, càng là hắn trúng đích cái kia có kiếp này, trốn cũng chạy không thoát. Dù là ngươi có thể tha hắn không chết, long hồn đám người kia cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn có thể chết ở trên tay ngươi cũng không uổng công đời này. Những năm gần đây, ta cho tới bây giờ liền không có oán niệm qua ngươi. Diệp Thiên dài ra một ngụm chọc khí, trong mắt hiện ra một vệt vẻ ảm đạm, cảm khái nói, thế nhưng là ta luôn cảm thấy thẹn trong lòng a. Ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Những năm này, ta thủy chung không cách nào tha thứ chính mình. Năm đó nội tình cụ thể, ai đúng ai sai, làm người trong cuộc chi nhất Diệp Thiên, cũng không tiện làm ra đánh giá. Nhưng liên quan tới Liễu Khinh Cuồng sinh tử vấn đề, Diệp Thiên hiện tại còn không nghĩ thấu lộ cho Thiên Diện biết. Dù sao thời cơ chưa tới, có một số việc, một khi nói ra, đem về liên lụy đến mấy trăm ngàn người sinh tử. Cho nên, Diệp Thiên chỉ có thể luôn miệng nói, hắn đối Liễu Khinh Cuồng cái chết, mang trong lòng áy náy. Thiên Diện hai tay dâng Diệp Thiên gương mặt, đem nàng thuần mỹ, chặt chẽ, đáng yêu khuôn mặt, tiến đến Diệp Thiên trước mặt, thiên ti vạn lũ giống như ấm áp hương thơm khí tức phun ra tại Diệp Thiên trên mặt, xinh đẹp cười nói, chính là bởi vì Diệp Thiên ca ca có đại nhân đại nghĩa lòng già, mới làm cho ta mấy năm nay một mực ngựa không dừng vó tìm kiếm ngươi tung tích. Cha ta chết tại trên tay ngươi, hắn không oan, ngươi cần phải bỏ qua khúc mắc, mở rộng cửa lòng, chiếu cố thật tốt ta. Chỉ cần chúng ta có thể bạch đầu giai lão, cha ta trên trời có linh thiêng, cũng sẽ cảm thấy vô cùng vui mừng. Trong miệng nói chuyện, Thiên Diện lại đem mềm mại non môi thơm, chủ động nhiệt tình tiến đến Diệp Thiên trên môi, chuồn chuồn lướt nước giống như hôn một chút, giống như như giật điện cảm giác, làm cho Diệp Thiên tâm thần run lên. Diệp Thiên ca ca, ta tin tưởng chúng ta tiền cảnh là mỹ hào. Thiên Diện lộ ra trước đó chưa từng có nghiêm túc biểu lộ. Nắm chặt song quyền huy động, trong mắt lóe ra kiên định không thay đổi quang mang. Nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói, ta cảm thấy chỉ cần đại học vừa tốt nghiệp, ta thì gả cho ngươi. Ta còn muốn cho ngươi sinh thật nhiều cái tiểu thiên mặt. Diệp Thiên có chút giờ khóc giờ cười phá. Một chút Thiên Diện thẳng tắp thanh tú mũi ngọc, ngươi một cái đều để cho ta sứt đầu mẻ chán. Nếu là lại có thật nhiều cái tiểu thiên mặt, vậy ta chẳng phải là muốn bị phiền chết. Thiên Diện khó được ngượng ngùng hơi đỏ mặt, khanh khách địa cười, cười đến giống như nhánh hoa run rẩy, híp một đôi tiểu hồ ly giống như ánh mắt, hồn nhiên duy mỹ đến tựa như theo thiên đường buông xuống nhân gian tiểu thiên sứ. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng chuông cửa. Thiên Diện siêu một chút, theo Diệp Thiên bên người nhảy lên ra ngoài. Vài giây sau, lại chạy về đến, tuyệt mỹ trên mặt, tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, mở to đỏ nhuận chủy môi, lại giống như là không biết nên làm sao mở miệng, giống như nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên. Mà Diệp Thiên thì hiển nhiên đã sớm ngờ tới Thiên Diện sẽ có phản ứng như vậy. Mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa nói, đi thôi, đi ra xem một chút, có thể tìm ra 200 cây ô mai vị kẹo que. Đến tột cùng là có bao nhiêu hộp, ta thật không nghĩ tới, người vậy mà thực hiện đối đại hung tỷ hứa hẹn. Thiên Diện chu môi đỏ, nhíu lên đại mi. Diệp Thiên dắt Thiên Diện tay, ha ha cười nói, yên tâm đi, ta đối với ngươi hứa hẹn, cũng nhất định sẽ thực hiện. Ngươi cùng Như Tuyết, trong lòng ta phân lượng, đều là giống nhau nặng, nàng so ta nặng. Thiên Diện rất khẳng định đáp lại nói. Diệp Thiên không hiểu, cau mày nói, có ý tứ gì? Ta nói là thể trọng. Thiên Diện che miệng, tiểu giải thích rõ nói. Nói lời này lúc, Thiên Diện ánh mắt còn vô ý thức hướng Nhan Như Tuyết chỗ phòng tắm bên kia liếc mắt một cái, hiển nhiên cũng là lo lắng cho mình lời này sẽ bị Nhan Như Tuyết nghe được. Diệp Thiên cười một tiếng, hạ giọng nói, nếu để cho nàng nghe được lời này của ngươi, ngươi liền chết chắc, cho nên ta còn nhỏ như vậy vừa nói nha, ta có phải hay không rất thông minh? Hì hì, hai người rất mau rời đi phòng khách. Đi vào trong sân lúc, Mã Vương gia phái ra tiểu đệ, đang từ trên xe đem đóng hộp kẹo que, một bình hướng trong sân chuyển. Đợi đến toàn bộ chuyển hết lúc, trong sân đóng hộp kẹo que, chồng chất đến có cao hơn 2 mét, dài hơn 5 thước, chừng hơn 10.000 hộp. Diệp Thiên cũng sụp đổ, thầm mắng Mã Vương gia thật mẹ nó so với chính mình còn thực tâm nhãn. Tại trở về Danh Uyển Hoa phủ trên đường, Diệp Thiên mượn Thiên Diện điện thoại di động, phát cái tin tức cho Mã Vương gia, phân phó Mã Vương gia trong thời gian ngắn nhất, cho hắn đưa một nhóm đóng hộp kẹo que đến Nhan Như Tuyết biệt thự. Lấy Diệp Thiên tính tình, hắn đương nhiên sẽ không đối Mã Vương gia nói, chính mình là vì thực hiện đối Nhan Như Tuyết hứa hẹn. Muốn theo một nhóm kẹo que bên trong tìm ra 200 cây ô mai vị. Nhưng Diệp Thiên lại Mã Vương gia vậy mà đưa nhiều như vậy. Đừng nói là chỉ cần tìm ra 200 cây ô mai vị. Cho dù muốn tìm ra 2.000 cây ô mai vị, cũng dư xài. Đây không phải rõ ràng cho ta tăng thêm lượng công việc nha. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, tâm lý âm thầm kêu khổ. Hắn thật nghĩ gọi điện thoại tới, đem Mã Vương gia chửi mắng một trận. Thiên Diện chạy đến xếp thành vách tường một bình kẹo que trước mặt, phát ra hài tử giống như vui sướng nhỏ giọng, Diệp Thiên ca ca a, nhiều như vậy kẹo que, đại hung tỷ nếu là ăn hết tất cả lời nói, ta đoán chừng a, đại hung tỷ cũng sẽ biến phì phì lão mẫu chứ đâu. Hì hì ha ha, chỉ cần vừa nghĩ tới nàng trở nên béo bộ dáng, ta thì không nhịn được cười. Ha ha ha, Diệp Thiên có thể không tâm tình nói với Thiên Diện cười. Tiện tay vặn ra một bình kẹo que, tất cả đều ngã trên mặt đất. Chỉnh một chút 50 cái kẹo que bên trong, chỉ tìm tới một cọng cỏ dâu vị, làm cho Diệp Thiên một trận sụp đổ. Mở ra thứ hai hộp lúc, tìm nửa ngày, vậy mà một cọng cỏ dâu vị cũng không có. Về sau liên tục mở ra 10 hộp, chỉ tìm ra 2 cái, mỗi một hộp kẹo que tại bao trang lúc, đều là tùy cơ đem các loại ngươi khẩu vị tập trung ở một cái bình bên trong. Chỉ cần kiếm đủ 50 cái tổng thể số lượng, liền xem như có thể xuất xưởng hợp cách sản phẩm. Cho nên, lúc này cho Diệp Thiên tạo thành to lớn khó khăn, trừ phi hắn chuyên môn ủy thác đường nhà máy định chế ô mai vị. Nếu không lời nói, cũng chỉ có thể theo rực rỡ muôn màu đường hộp bên trong đem ô mai vị kẹo que đơn độc lấy ra. Nhìn lấy chồng chất thành núi kẹo que, Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy cười khổ. Mặc dù có chút bất mãn, nhưng vẫn như cũ duy trì đắt đỏ tâm tình. Tràn đầy phấn khởi không ngừng vặn ra đường hộp, vì tìm kiếm ô mai vị kẹo que mà chiến đấu anh dũng. Để Diệp Thiên kém chút tức chết đi được là Một giờ sau, hắn thật vất vả tề tựu 15 cây cỏ dâu vị kẹo que. Lại bị Thiên Diện lặng lẽ trộm đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.